Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, là một con vui vẻ con nhện ba. Nhằm vào Predator ẩn thân năng lực, Diệp Thiên Hồ tải ý thức đến chính mình không tìm được thích hợp khoa học kỹ thuật loại sản phẩm sau. Liền từ hắn nắm giữ lực lượng tinh thần phương hướng này tìm tới phương án giải quyết. Ở tiến vào Predator trước quãng thời gian này, hắn ở phần lớn đều đang luyện tập đối với lực lượng tinh thần tinh tế thao tác, để cho mình ngưng thần lực ngưng tụ trở thành bé nhỏ sợi tơ. Sau đó làm hết sức để những này tinh thần sợi tơ hướng về thân thể bên ngoài kéo dài. Lúc mới bắt đầu chỉ là duy trì đơn độc từng cây sợi tơ lấy tự thân làm trung tâm lan tràn. Ở có thể duy trì tinh thần sợi tơ kéo dài đảo đủ xa thời điểm lại không ngừng mà tăng cường tinh thần sợi tơ số lượng. Khá là có lợi một điểm là tinh thần sợi tơ là không có trọng lượng, cũng không cần cân nhắc sức hút của trái đất. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu hơi hơi thích ứng một hồi sau, những này tinh thần sợi tơ liền có thể ở trong không khí tùy ý kéo dài. Ở đem tinh thần sợi tơ số lượng cùng độ dài đều rèn luyện đến miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu thời điểm, những này tinh thần sợi tơ trong lúc đó liền bắt đầu có quy luật liên tiếp. Hỗn độn tinh thần sợi tơ từ từ có trật tự. Ở đem tinh thần sợi tơ lẫn nhau liên tiếp cùng trật tự hóa thời điểm, Diệp Thiên Hồ tham khảo mạc nhện kết cấu đặc điểm. Có điều, hắn tấm này tinh thần lưới lớn là lập thể. 7 ngày kiên trì không ngừng rèn luyện, cuối cùng Diệp Thiên Hồ thành công ở xung quanh cơ thể khoảng chừng 100 mét phạm vi xây dựng ra một cái khổng lồ mà tinh vi tinh thần lưới lớn. Này tầm võng lớn mỗi một cái tiết điểm trong lúc đó khoảng cách đều duy trì ở 40 cm. Này đã là Diệp Thiên Hồ cực hạn, càng thêm tinh tế hắn có thể làm được, thế nhưng cũng không thể lâu dài duy trì. Cái này lập thể tinh thần lưới lớn cũng là có khuyết điểm. Khuyết điểm này cùng con nhện đi săn quá trình cũng rất giống nhau. Lực lượng tinh thần như thế nào đi nữa thần kỳ cũng chung quy không phải con mắt. Hắn có thể làm cho Diệp Thiên Hồ nhận biết được một vài thứ. Thế nhưng loại này nhận biết tương tự với xúc giác mà không phải thị giác. Chính là bởi vậy, Diệp Thiên Hồ tinh thần lưới lớn đối với bất động đồ vật rất không mẫn cảm. Chỉ có lưới lớn phạm vi bên trong, có đồ vật hoạt động chạm được tinh thần sợi tơ gây nên nó chấn động. Ở vào tinh thần lưới lớn trung tâm, Diệp Thiên Hồ mới có thể xem con nhện một chút phát hiện con mồi xuất hiện, cũng là bởi vì kể trên nguyên nhân, Diệp Thiên Hồ còn phải không ngừng nhận biết dẫn lên tinh thần sợi tơ chấn động nguyên nhân. Tỉ như đến cùng là sinh vật xúc động, vẫn là cành lá loại hình bởi vì lay động mà chạm được tinh thần sợi tơ. Nếu như là mục tiêu, Diệp Thiên Hồ còn có khống chế để cục bộ tinh thần sợi tơ trở nên càng thêm dày đặc, lấy tiến một bước thăm dò mục tiêu trạng thái. Bởi vì phải duy trì như vậy một cái lưới lớn, Diệp Thiên Hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng nhất định tinh thần áp lực. Chỉ có điều trải qua cường độ cao rèn luyện, Diệp Thiên Hồ đã thời gian dài duy trì trụ cái này tối khoảng cách xa ở khoảng 100 mét lưới lớn, đồng thời từ từ thích ứng nó mang đến tinh thần áp lực. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ ở nhảy dù sau khi kết thúc chuyện thứ nhất chính là thả ra tinh thần lưới lớn, quản chế bên cạnh mình mỗi một phương hướng. Vì lẽ đó hắn mới có thể ở Elizabeth khoảng cách hắn có đoạn khoảng cách thời điểm liền phát hiện bóng người của nàng. Sau khi trong hành động, mãi cho đến hiện tại, Roy bọn họ đều sẽ không biết. Diệp Thiên Hồ vẫn luôn duy trì một cái đặc thù hệ thống theo dõi, một khắc không ngừng mà tra xét ẩn giấu kẻ địch. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên Hồ cũng không có phát hiện Predator bóng người. Nếu như không phải Predator ở bên cạnh hắn xem một cái cọc gỗ như thế không nhúc nhích, như vậy chính là bọn họ vẫn không có vội vã bắt đầu trận này săn bắn hoạt động. Đem so sánh mà nói, Diệp Thiên Hồ càng nghiêng về người sau. Kết thúc trước mắt Stan cùng Mombasa trò khôi hài. Hai cái thấy thế nào đối phương đều không hợp mắt ra hỏa tạm dừng tranh đấu. Sau đó Stan nhắc nhở bọn họ đi xử lý một chút vẫn như cũ treo ở trên cây cái kia xui xẻo ra hỏa. Edwin cũng treo ở trên cây. Lớn tiếng hô cứu mạng. Khàn cả giọng hy vọng có người đến đem hắn từ này chết tiệt dù để nhảy trên lấy xuống. Căn bản cũng không cần Stan dẫn đường. Diệp Thiên Hồ bọn họ theo âm thanh liền ung dung tìm tới đồi chiều ở một cái hồ nước mặt trên Edwin. Cũng không nhìn thấy người đến. Edwin vẫn la lớn. Có ai không? Ta dù để nhảy quấn ở chết tiệt trên cây. Người tại sao không thể câm miệng đây? Stan thiếu kiên nhẫn hướng mặt trên mắng. Tuy rằng Stan ngữ khí rất không thân thiện. Thế nhưng ở Edwin trong tai vẫn như cũ là tươi đẹp nhất âm thanh. Cùng với trước ngàn hô bách ứng nhưng căn bản không có bất cứ kết quả gì so với. Chỉ ít lại qua thời gian dài như vậy rốt cục có người cho hắn đáp lại. Elizabeth bọn họ còn đang thảo luận hoặc là nói tranh chấp nên làm sao đem Edwin từ trên cây lấy xuống. Mà Diệp Thiên Hồ nhưng là đang suy nghĩ có muốn hay không một súng đánh chết hắn đây. Edwin người này ở điện ảnh bên trong tuyệt đối là ẩn giấu lâu nhất phản phái. Chỉ là đáng tiếc, thân thủ của hắn còn kém rất xa hắn ẩn nhẫn. Predator gần con mồi đều là giàu có tính chất công kích nhân vật. Dưới cái nhìn của bọn họ, người như thế thích hợp nhất mài giũa bọn họ. Loại này khuynh hướng ở lúc sớm nhất liền thể hiện ra. Chỉ muốn nhìn một chút hắn chộp tới đều là người nào liền biết rồi. Lính đánh thuê, quân phản loạn, xã hội đen, sát thủ cái gì. Thế nhưng trong này nhưng có thêm cái tựa hồ hoàn toàn không hợp ôn hòa bác sĩ Edwin. Edwin trên trái đất thời điểm là một cái bác sĩ, nhưng cũng là một cái chịu đủ kỳ thị trong lòng biến thái. Chỉ là hắn quá giỏi về che giấu mình chân chính tâm tình. Cho tới liền cực kỳ am hiểu quan sát cùng phân tích nhân vật chính Roy đều không thể vừa bắt đầu. Liền phát hiện hắn không đúng. Ở tòa này ngoại tinh bãi săn trên trải qua một phen chém giết cùng bị đuổi giết sau khi Edwin chợt phát hiện ở trái đất hắn là tên biến thái sát thủ. Thế nhưng hắn ở viên tinh cầu này chỉ là rất phổ thông một cái. Edwin yêu thích nơi này. Ở đây hắn cảm giác mình có thể có được tán đồng. Vì lẽ đó hắn không muốn rời đi viên tinh cầu này. Vì thế sử dụng thuốc làm cho hắn Elizabeth bại liệt. Cuối cùng đang bị Roy từ cạm bẫy bên trong cứu ra thời điểm còn nỗ lực giết chết Roy. Có câu nói gọi là lòng cao hơn trời. Mệnh so với giấy bạc. Diệp Thiên Hồ không làm rõ được vừa lúc không thỏa đáng. Có điều luôn cảm thấy Edwin rất thích hợp câu nói này. Có thể ở thời khắc cuối cùng trước Roy đều không có phát hiện Edwin âm mưu. Thế nhưng, không đáng kể, Edwin sức chiến đấu ở Roy trước mặt chính là cái cặn bã. Coi như là sau lưng Roy xuất thủ trước, vẫn là chọn dùng đánh lén phương thức. Nhưng mà đao giải phẫu vẫn không có tới gần Roy liền bị Roy xoay người một cái đẹp đẽ giết. Ngược lại, cuối cùng còn bị Roy cho rằng đánh giết Predator mồi nhử. Vì là vũ trụ hài hòa, nhân loại tự do phát sáng tỏa nhiệt. Đối với Edwin, Diệp Thiên Hồ cũng không lo lắng. Có lực lượng tinh thần của hắn ở, Edwin liền lặng lẽ nhích lại gần mình đều không làm được. Càng không cần lo lắng hắn sẽ thành công đánh lén mình. Có điều mà... Người này tóm lại là mất thăng bằng định nhân tố, ngẫm lại vẫn là sớm một chút giết chết quên đi. Có điều, tương tự là giết chết một người. Phương pháp không giống kết quả tự nhiên cũng không giống nhau. Hiện tại liền giết chết Edwin, cũng không dễ dàng và những người khác giải thích. Còn dùng dễ dàng gây nên Predator quan tâm, đối với Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có chỗ tốt gì. Vì lẽ đó Edwin nhất định phải chết. Thế nhưng giết chết hắn người nhưng sẽ không là Diệp Thiên Hồ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.